Xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 308. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, anh ba của cô ta chắc chắn sẽ vì em gái mà sẵn sàng giúp đỡ em rể của mình. Đến lúc cậu ta giúp đỡ Lập Nhiên được thăng chức và tăng lương, gia đình họ sẽ nhanh chóng phất lên. Nghĩ đến đây, mẹ Lập Nhiên rất hưng phấn, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài, để không khiến Lập Nhiên lo lắng. Đến lúc đó mang Bạch San San đi cùng, không phải chỉ vì đứa con trai ngốc nghếch này mà bà mới làm như vậy sao? Buổi tối, Bạch San San đang mơ mơ màng màng ngủ, cô ta cảm giác có một đôi tay xuất hiện ở eo mình, mùi hương quen thuộc cho cô ta biết đó là ai. Nhưng cô ta không để người khác dễ dàng lợi dụng mình nên cô ta đưa tay ra và véo thật mạnh vào cánh tay của người kia để anh ta buông tay xuống. Sau đó là một tiếng thở khe khẽ, mẹ Lập đang ngủ ở bên kia nghe thấy tiếng con trai, cho rằng con trai mình đã thành công thì lập tức đắc ý. Qua một thời gian sau lấy cớ Bạch San San mang thai để giam giữ cô ta ở đây, vậy thì sẽ có một nguồn cung cấp đồ dùng ổn định từ anh trai thứ ba của cô ta. Nhưng bọn họ đã nghĩ sai. Bạch San San tuy không phải người tốt, nhưng cô ta rất khôn, còn rất coi trọng lợi ích. Cô ta rất ghét Lý Trình Trình, chẳng phải vì Lý Trình Trình trở thành vợ của anh cả của cô ta, cướp đi những thứ tốt đẹp đáng lẽ thuộc về cô ta sao? Vân Mộng Hạ Vũ Lập Nhiên không cho cô ta được cái gì mà muốn có được cô ta, có thể sao? Phải nói rằng, người ích kỷ thường không dễ dàng bị hại. Sáng hôm sau, hai đồng nghiệp cũ của Bạch Lâm Sơn đến gõ cửa. Mẹ của Lập Nhiên đi tới mở cửa, nhìn thấy họ, bà ta khó hiểu hỏi. Các anh đang tìm ai? Chúng tôi tới đây để tìm Lập Nhiên. Hôm qua chúng tôi đã đưa Lập Nhiên và Bạch San San về. Lập Nhiên bảo chúng tôi hôm nay đến tìm anh ấy. Không biết cô có còn nhớ lời Lập Nhiên nói không? Một đồng nghiệp mỉm cười hỏi. Anh nói, trong lòng thấy buồn cười. Người này có thể không muốn mời bọn họ ăn cơm. Cố ý giả vờ như không nhớ rõ. Nhưng hôm nay họ vẫn quyết định ăn bữa cơm này. Lập Nhiên nghe thấy tiếng nói, bước ra ngoài. Hai đồng chí đến rồi, vào nhanh đi. Trưa hôm nay ở lại nhà tôi ăn cơm. Được rồi, vậy làm phiền. Hai người đồng đội mỉm cười với mẹ Lập Nhiên, sau đó đi ngang qua bà ta. Mẹ Lập Nhiên tức giận nghiến răng nghiến lợi, xem ra hôm nay bà không làm được hải sản khô thì không được rồi. Khi đến ngồi vào bàn cạnh giường đất, Lập Nhiên rót trà nóng cho họ và hỏi. Tôi không biết tên hai đồng chí, xưng hô rất phiền phức. Hai đồng chí tên gì? Có phiền khi nói với tôi không? Một đồng chí bưng cốc lên, nhấp một ngụm trà nóng rồi nói. Không sao đâu, tôi tên Khang Cảnh Huy. Một đồng chí khác nói. Tôi tên là Ôn Hoàng Dương. Anh Khang, anh Ôn, hôm qua cảm ơn các anh đã giúp đỡ tôi nhiều như vậy. Nếu không hôm nay tôi đã không dậy nổi. Mang theo nhiều hành lý như vậy, đi bộ mấy tiếng đồng hồ. Bất cứ ai cũng không chịu nổi. Hôm qua anh ta đã cõng Bạch San San trên lưng mấy tiếng đồng hồ. Đến bây giờ anh ta vẫn cảm thấy chân mình đang run rẩy. Ôn Hoàng Dương cười xua tay nói. Chuyện nhỏ, Lập Nhiên, cậu không cần khách khí. Tôi tin tưởng bất kể là ai. Thấy hai người cần giúp đỡ đều sẽ ra tay giúp thôi. Bạch San San ngáp dài đi tới. Ôn Hoàng Dương cười hỏi. Đồng chí Bạch San San, sáng như vậy rồi mà cô còn ngáp dài. Có phải là không nghỉ ngơi tốt không? Đây là lần đầu tiên có nhiều người như vậy ngủ cùng, tôi không quen. Đúng như lời anh ba của cô ta nói, cô ta sẽ không quen với lối sống ở đây nên sau này cô ta sẽ không đến nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Lập Nhiên vẫn muốn ở bên cô ta, hãy chuẩn bị phòng cưới ở thị trấn Nam Nguyệt. Sau này họ sẽ định cư ở thị trấn Nam Nguyệt, nếu không thì hãy quên đi. Cô ta yêu Lập Nhiên đến chết. Nhưng cô ta sẽ không để mình sống một cuộc sống khốn khổ như vậy. Khí hậu ở một địa phương nuôi một người ở một địa phương khác thì việc cô không thích nghi với cách ngủ ở đây là điều bình thường. Theo thời gian có thể cô sẽ quen. Nếu thực sự không thể quen được thì có thể chờ khi điều kiện cải thiện rồi lại làm thêm một cái giường đất nữa. Chỉ có hai người trẻ tuổi ngủ thôi là được. Ôn Hoàng Dương cười nói. Hiện tại hai người còn chưa chia tay. Anh tất nhiên muốn nói lời tốt đẹp để dỗ dành bọn họ. Kẻo người nhà Lập Nhiên nghi ngờ. Bạch Lâm Sơn trước đó cũng đã nói, chỉ cần tính mạng của Bạch San San không gặp nguy hiểm thì họ không cần ra tay. Lập Nhiên quay đầu liếc nhìn Bạch San San, anh ta cười không bày tỏ lập trường, bởi vì anh ta ở trong nhà này không có quyền quyết định. Anh ta tồn tại trong nhà này là để gửi tiền và vật tư cho gia đình, nhưng anh ta lại không nói với gia đình lương của mình là bao nhiêu. Dù sao thì anh ta cũng là một người đàn ông muốn cưới vợ. Nếu gửi tất cả số tiền về và bị mọi người sử dụng hết thì khi anh ta kết hôn, liệu có ai trả tiền cho anh ta không? Sẽ không, em trai anh ta cũng cần cưới vợ và hai em gái của anh ta cũng cần lấy chồng. Gia đình đã nuôi dưỡng anh ta thành người, giờ đến lúc anh ta phải báo đáp gia đình, anh ta không thể từ chối được. Có Khang Cảnh Huy và Ôn Hoàng Dương ở đây, buổi trưa hôm nay, mẹ Lập không làm hải sản khô cũng không được. Vốn dĩ bà ta muốn giữ lại cho mình, nhưng bây giờ lại phải lấy ra để chiêu đãi khách. Thức ăn chủ yếu vào buổi trưa vẫn là cục đen, còn rau là dưa chua, hải sản khô và nấm xào. Ở đây cũng có núi non trùng điệp, ở đây tuy lượng mưa ít nhưng lại có rau rừng và nấm, miễn là có người xin năng, chỉ cần trộn với nước là đủ. Đặc biệt là nhà Lập Nhiên, hàng tháng đều nhận được vật tư và tiền bạc do Lập Nhiên gửi về. Cuộc sống chắc chắn là tốt nhất trong thôn, chỉ là họ không muốn những thứ tốt đẹp lọt vào miệng Bạch San San. Bọn họ cho rằng Bạch San San là người thành phố, từ nhỏ đã quen sống tốt, bây giờ cũng phải để cho họ sống cuộc sống như vậy. Vẫn không có tin tức gì về Lý An An sao? Lâm Lệ Liên nghe được lời của vệ phi thì tức giận đập bàn. Có lẽ vì tuổi già và xương cốt yếu nên bà ta đã đập gãy món tay của mình, đau đến mức mặt mũi tái nhợt. Sau đó, quản gia vội vàng đưa Lâm Lệ Liên đến bệnh viện xử lý. Sau khi xử lý xong, Lâm Lệ Liên trở về nhà và bảo quản gia gọi vệ phi đến đây. Lý An An mất tích, tôi đoán Trình Tuyết Dương đã nhận ra điều gì đó. Trong thời gian này, trước tiên cậu hãy im lặng, sẵn sàng đợi lệnh của tôi bất cứ lúc nào. Vâng, thưa lão phu nhân, vệ phi nói xong, ngón tay hướng về phía Lâm Lệ Liên xoa xoa, ý tứ trong mắt rất rõ ràng. Nếu để hắn làm việc, để hắn yêu một cô gái xấu xí mà hắn không thích, nhất định phải cho hắn đủ lợi ích, nếu không hắn có thể bỏ việc bất cứ lúc nào. Mặc dù Lâm Lệ Liên mưu mô, nhưng bà ta không thông minh bằng Trình Tuyết Dương, dù sao nhà họ Lâm còn không xứng đáng gánh giày cho nhà họ Trình. Nên không có gì có thể so sánh giữa hai người. Xét về bồi dưỡng thực lực thì Lâm Lệ Liên không tốt bằng Trình Tuyết Dương. Đó là lý do Lâm Lệ Liên bị cấp dưới đe dọa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Lệ Liên rất tức giận, nhưng bà ta không còn cách nào khác là bảo người quản gia lấy tiền cho vệ phi, bởi vì những việc bà ta đã làm không thể lan truyền ra ngoài. Nếu không cuối cùng bà ta sẽ không giữ được danh tiếng tuổi già. Nhà chồng cũng sẽ bị ảnh hưởng và xóa tên bà ta trong gia phả. Cách chương.